Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Chương 230 như thế đơn giản lý do, ước chừng là Thiên Lan nói quá mức với Bưu Hãn, làm cho bốn phía người đều lấy một bộ gặp quỷ biểu tình xem này ba người. Hôm nay nhiều như vậy khách quý, Vạn Nguyên chậm trễ các vị, liền ở hai người rằng có thời điểm. Vạn Nguyên thanh âm từ vòng vây ngoại chuyện tiến vào. Bọn họ đều đã quên hiện tại vẫn là bị người vây quanh. Thiên Lan nhìn lướt qua đi vào tới người. So với lần trước Vạn Nguyên thực lực tựa hồ có cường một ít. Đế Lâm Nguyên thần sắc đạm mạc nhìn bạc, không biết suy nghĩ cái gì. Vạn Nguyên đi vào tới, một chút cũng không khiến cho hắn đến lực chú ý. Đứng ở bên cạnh Khuyết Cẩm thần sắc phức tạp nhìn Đế Lâm Nguyên. Đáy lòng nổi lên từng trận chua xót. Thiên Lan trước nay liền không phải những cái đó nữ tử. Hắn như thế nào liền cho rằng một cái mất trí nhớ là có thể làm Thiên Lan đối Đế Lâm Nguyên hết hy. Vọng đâu, không biết các vị đêm khuya quang lâm Vạn Phủ là có chuyện gì. Vạn Nguyên cực kỳ bình tĩnh, thật giống như bọn họ những người này thật là tới làm khách giống nhau. Thiên Lan đáy lòng đề phòng, làm Đạp Nguyệt ôm hảo bạc. Nàng tổng cộng chỉ thấy Vạn Nguyên ba lần, nhưng ba lần cho nàng cảm giác đều là quỷ dị, vô hạn quỷ dị, quỷ bồ. Đế Lâm Nguyên thanh âm vang lên, thanh lãnh trung mang theo sát ý. Vạn Nguyên sắc mặt đổi đổi, khá vậy chỉ là nháy mắt, một lát liền khôi phục bình tĩnh. Vạn Phủ cũng không có cái quỷ gì bồ, các vị vẫn là mời trở về đi. Vạn Nguyên gặp qua Đế Lâm Nguyên, tự nhiên biết trước mắt người nam nhân này là ai. Chỉ là không nghĩ tới mất tích 3 năm Đế Lâm Nguyên sẽ đột nhiên toát ra tới. Vẫn là tại như vậy thời điểm mấu chốt, nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ trêu chọc thượng người nam nhân này. Ta nói có liền có chân thật đáng tin ngữ khí. Ra, tìm được rồi, ở bên kia, vẫn luôn vùi đầu Hà Hoa đột nhiên ngẩng đầu chỉ hướng phía đông. Hà Hoa nói âm vừa ra, Đế Lâm Nguyên liền hướng bên kia cấp lược mà đi. Ngăn lại bọn họ, Vạn Nguyên kinh hãi, quát chói tai một tiếng cũng vận khí đuổi theo Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan bên này lại là không ai để ý tới. Đạp Nguyệt mang bạc trở về. Khuyết Cẩm, ngươi đừng đi theo ta. Thiên Lan ném xuống những lời này. Vội vàng theo đi lên, Đào Hoa đám người cùng những người đó giao triền ở bên nhau. Đế Lâm Nguyên cùng Vạn Nguyên rất xa ở phía trước cực nhanh bay vút. Hồng Y ở trong không khí kéo ra thật dài hồng ảnh. Thiên Lan không để ý tới nhào lên tới người. Chỉ một cái kính né tránh muốn đuổi theo phía trước người. Phòng ốc không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng bọn họ dừng lại ở một chỗ sân. Đế Lâm Nguyên thân hình chợt lóe liền vào trong đó một kiện nhà ở. Vạn Nguyên giận dữ, nhưng hắn tựa hồ có băn khoăn không dám đi vào. Ở nơi đó tha vài vòng. Thiên Lan từ hắn bên người hiện lên đi thời điểm, Vạn Nguyên cũng bất chấp mặt khác, theo sát Thiên Lan vào phòng, phòng ánh sáng sáng ngời, liếc mắt một cái liền có thể đem phòng thấy rõ ràng. Đế Lâm Nguyên đang đứng ở một cái đài trước, duỗi tay đi lấy đài thượng hộp, nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy là Thiên Lan cũng không công kích, nhanh chóng đem kia hộp bỏ vào đến chính mình trong lòng ngực. Tìm chết! Vạn Nguyên tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến Đế Lâm Nguyên đem hộp nhét vào trong lòng ngực. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngưng tụ khởi vài đạo linh lực thẳng tắp bắn về phía Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan vừa lúc đứng ở bọn họ hai người trung gian. Cho nên kia linh lực cũng có thể nói là hướng về phía nàng tới. Quả nhiên mỗi lần gặp gỡ Đế Lâm Nguyên liền không chuyện tốt. Thiên Lan thầm mắng một tiếng. Tránh đi kia vài đạo linh lực, muốn hướng Đế Lâm Nguyên tới gần, nhưng quay đầu vừa thấy, nơi nào còn có Đế Lâm Nguyên bóng dáng, dựa, Đế Lâm Nguyên ngươi có loại, Vạn Nguyên khí đỏ mắt, một cái kính công kích Thiên Lan, khiến cho nàng căn bản không cơ hội đi truy Đế Lâm Nguyên. Cùng Vạn Nguyên giao thủ, Thiên Lan đã không thể nói là giật mình, hoàn toàn là khiếp sợ, người nam nhân này thực lực tuyệt đối ở linh đế phía trên. Xem hắn đến bộ dáng cũng bất quá hơn 20 tuổi. Như thế tuổi trẻ linh đế, ngoạn nhi nàng đâu, ngươi có bệnh à, bắt ngươi đồ vật lại không phải ta. Thiên Lan thừa dịp hai bên thở dốc cơ hội hướng Vạn Nguyên kháng nghị, ngươi cùng Đế Lâm Nguyên là một đám, ta không tin hắn thật sự sẽ ném xuống ngươi, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cùng hắn là một đám. Ngươi không thấy được hắn liền bản thân tử đều không nhận sao? Thiên Lan trắng Vạn Nguyên liếc mắt một cái. Này nam nhân là thực sự có bệnh. Vạn Nguyên không lời gì để nói. Giống như thật là như vậy. Chính là hiện tại đuổi theo cũng không còn kịp rồi. Nữ nhân này cũng không phải cái gì thiện tra. Không bằng giết tới cũng nhanh. Nghĩ đến này, Vạn Nguyên lại vận khí công đi lên. Bằng bạc linh lực áp hướng Thiên Lan. Chấn đến phòng ong ong vang. Một ít không chịu nổi xà nhà bắt đầu tan vỡ sụp xuống. Thiên Lan bản thân thực lực cũng không tính kém. Lại có Hoàng Quyết phụ trợ. Cũng coi như là miễn cưỡng có thể hành. Đế Lâm Nguyên, thật là làm tốt lắm. Nàng đời này còn không có bị người như vậy chơi quá. Phanh, hai người chạm vào nhau lại nhanh chóng tách ra. Rơi xuống phế tích hai bên. Vạn Nguyên hai mắt đỏ bừng. Gắt cao nhìn chằm chằm Thiên Lan. Dường như muốn ở trên người nàng chọc mấy cái động dường như. Thiên Lan búng búng vạt áo. Cười như không cười nhìn Vạn Nguyên liếc mắt một cái. Ngươi ở cùng đánh tiếp cũng phân không ra thắng bại tới. Không bằng như vậy, chúng ta tới đánh cuộc. Ngươi thắng ta liền giúp ngươi đem Đế Lâm Nguyên từ ngươi nơi này cướp đi đồ vật lấy về tới. Ngươi thua, liền thả ta đi, như thế nào? Vạn Nguyên nhìn chằm chằm Thiên Lan không nói chuyện. Con ngươi xoay chuyển, tự hồ ở suy xét Thiên Lan nói tính khả thi. Một hồi lâu, hắn gật đầu, ngươi nói đánh cái gì đánh cuộc. Thiên Lan chỉ vào phía trước cách đó không xa một viên đại thụ. Sâu kín nói, nhìn đến phía trước kia cây sao? Ai tới trước nơi đó ai liền tính thắng, Vạn Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống. Đối với đơn giản như vậy phương pháp hắn tự nhiên là hoài nghi. Như thế nào? Sợ hãi ta xử trá. Như vậy điểm khoảng cách liền tính ta xử trá cũng không cơ hội. Ngươi chạy nhanh, đổ không đổ. Thiên Lan nhìn ra Vạn Nguyên nghi ngờ. Trực tiếp ra tiếng kích thích Vạn Nguyên. Đánh cuộc kia đồ vật có thể so trước mắt nữ nhân này quan trọng nhiều. Hảo, ta số 321. Thiên Lan thân mình hướng bên cạnh không giấu vết sườn một chút. 3, 2, 1. Vạn Nguyên thân hình nhanh chóng từ bên cạnh xẹt qua đi. Thiên Lan cong cong khóe miệng quay người hướng một cái khác phương hướng chạy. Vạn gia chủ sau này còn gặp lại. Liên tính nàng hiện tại hận không thể đem Đế Lâm Nguyên bầm thây vạn đoạn. Nhưng là cũng tuyệt không sẽ giúp đỡ người ngoài. Vạn Nguyên hướng quá nhanh. Căn bản dừng không được tới. Chờ hắn ổn định thân hình dừng lại. Không chung nơi nào còn có bóng người. Liên cái quỷ ảnh đều không có. Vạn Nguyên đỏ ngầu mắt trừng mắt không khí. Nghiến răng nghiến lợi hảo một trận. Đế Lâm Nguyên, Vân Thiên Lan, Thiên Lan ra Vạn Phủ. Ở một cái ngõ nhỏ ngừng lại. Vỗ ngực thuận khí. Chính là lồng ngực trung tức giận như thế nào cũng bình ổn không xuống dưới. Đế Lâm Nguyên tên hỗn đản này cũng dám bỏ xuống nàng một người trốn chạy. Sinh khí cũng không có biện pháp. Nàng căn bản liền không biết đi nơi nào tìm hắn, chỉ có thể là hầm hư trở về khách điếm đi. Khách điếm chỉ có Đạp Nguyệt cùng bạc Khuyết Cẩm không ở, căn cứ Đạp Nguyệt nói ngạch, Khuyết Cẩm lúc ấy là cùng hạ nàng mặt sau, chính là nàng căn bản không thấy được Khuyết Cẩm bóng dáng. Tính, kia nam nhân thực lực hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Mẫu thân, bà khổ một khuôn mặt, nhìn Thiên Lan, nam nhân kia thật là cha ta. Ngươi thấy ta tùy ý cho ngươi tìm cha. Thiên Lan nhéo nhéo bạc cái mũi. Cha ngươi hiện tại mất trí nhớ. Cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là tìm cha ngươi. Sau đó gián hắn, bạc phi thường bất mãn hừ hừ vài tiếng. Hắn mới không cần nhận nam nhân kia vì cha. Ta không cần, bạc, có phải hay không ta nhi tử. Thiên Lan nghiêm túc mặt. Không phải, bạc từ trên ghế nhảy xuống đi. Quay đầu liền đi. Hắc, Đế Lâm Nguyên tai họa nàng liền tính, tên tiểu tử thúi này còn tai họa nàng. Sự thật chứng minh bà cũng là cái mạnh miệng mềm lòng hài tử. Ngày hôm sau còn không phải sáng sớm liền đi ra ngoài tìm cha. Nhưng mà, không cần hắn tìm, vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ Đào Hoa. Tiểu thiếu gia, ngài đây là đi chỗ nào a? Đào Hoa là Trương Hoa Hoa mặt, chính là cùng bạc kia Trương khuôn mặt nhỏ so sánh với tức khắc liền không có vẻ có bao nhiêu đáng yêu. Bà cau mày nhìn Đào Hoa vài lần, quay đầu lại hỏi Đạp Nguyệt, người này ta nhận thức sao? Là chủ công bên người người, Đạp Nguyệt thực thành thật trả lời. Nga, vậy ngươi biết ta kia thiện nghi cha ở đâu? Bạc rất là bình tĩnh gật đầu. Biết à, tiểu thiếu gia, Thiên Lan tiểu thư đâu? Đào Hoa cười tủm tỉm theo tiếng, muốn duỗi tay đi kéo bạc. Bạc thực không cho mặt mũi sau này lui một bước, tránh đi Đào Hoa móng vuốt, nhìn bạc trên mặt ghét bỏ biểu tình. Đào Hoa lăng là sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Bất quá ngẫm lại tối hôm qua Lê Hoa bị ghét bỏ bộ dáng hắn liền cân bằng không ít. Cũng may không phải hắn một người bị ghét bỏ. Tiểu thiếu gia, có thể mang ta đi thấy Thiên Lan tiểu thư sao? Đào Hoa vẻ mặt lấy lòng, còn từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái tinh xảo tiểu ngoạn ý. Bạc ngắm vài lần, ngạo kiều hừ hừ hai tiếng xoay người vào khách điếm đi liền kia ngoạn ý. Hắn đã sớm không ngoạn nhi. Đào Hoa tươi cười cứng đờ ở trên mặt, ra cùng Thiên Lan tiểu thư sinh ra tới sao là như vậy cái biệt nữ tiểu tử. Bạc đem Đào Hoa đưa tới Thiên Lan phòng liền đi ra ngoài. Vẻ mặt khó chịu, với ai thiếu hắn mấy trăm vạn dường như, sao ngươi lại tới đây? Thiên Lan phiết mắt Đào Hoa, cùng bạc giống nhau, một bộ không thích vẻ mặt của hắn. Hắc hắc, cái kia Thiên Lan tiểu thư, ta là tới cấp ngươi nói một chút ra sự. Thiên Lan như cũ bình tĩnh quét Đào Hoa liếc mắt một cái. Nga, ngươi nói, Đào Hoa tức khắc liền cảm thấy áp lực sơn lớn. Này Thiên Lan tiểu thư như thế nào cùng tiểu thiếu gia một cái dạng đâu? Tổ chức hạ ngôn ngữ, Đào Hoa mới nói lên, Đế Lâm Nguyên ở sau khi trở về vốn là không có việc gì. Chính là bởi vì có nhân tạo phản, còn ra nội gian, làm cho hắn ở sửa lại án xử sai thời điểm bị trọng thương. Chờ tỉnh lại thời điểm liền đã quên hắn đã tới Thương Loan Đại Lục sự tình. Đáng sợ nhất chính là tính tình còn thấy chướng. Xem ai không vừa mắt đã không phải trước cảnh cáo, mà là trực tiếp đề đao chém đi. Ngay cả bọn họ hiện tại nếu là chọc tới Đế Lâm Nguyên, kia đều là muốn ai chém đi, liền đơn giản như vậy. Thiên Lan vẻ mặt hoài nghi nhìn Đào Hoa, liền đơn giản như vậy. Ta thề, Thiên Lan tiểu thư. Ra không phải cố ý, Đào Hoa ba con dựng thiên. Tuy rằng cái này lý do có điểm hố, nhưng là thật sự chính là đơn giản như vậy. Ân, hắn ở đâu, lần này tới làm gì? Xem Thiên Lan như vậy là tin, Đào Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần trước ra muốn tìm đồ vật cũng không có toàn bộ tìm xong. Đúng rồi Thiên Lan tiểu thư, ở ra không có khôi phục ký ức phía trước. Ngài nhưng ngàn vạn không cần giảng ngài trên người có ấn thiên giám sự. Ta sợ ra sẽ chém ngài đoạt ấn thiên giám đi, hắn dám. Ra thật đúng là dám. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.